Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 31, khách mời mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi vệ sinh chút, cậu đứng dậy, rời khỏi vị trí. Lương Thành nói, này, thời khắc quan trọng thế này mà cậu lại đi vệ sinh à? Toa Toa nhỏ giọng nói với hắn. Anh không biết khi người ta căng thẳng thì rất muốn đi vệ sinh sao? Nghe cũng có lý. Toa Toa chăm chú nhìn màn hình TV, nơi hiển thị tiến độ bình chọn. Mới vài phút mà đã có hơn vạn người bình chọn, thật đáng sợ. Cô có nhìn xem tổng số người đang xem livestream là bao nhiêu không? Toa Toa che mắt nói, xong rồi, tôi không dám xem nữa, tim tôi không chịu nổi rồi. Không sao đâu, cùng lắm thì chúng ta về chót thôi, nghề nào cũng có chuyên môn riêng, chúng ta không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Thua cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Bên cạnh cô, Bạch Thanh Hoan cau mày khó chịu khi thấy trên màn hình có hai nhóm đang vượt qua cô ta. Fan của cô đâu hết rồi? Mọi người đi đâu cả vậy? Sao lại không giúp cô vào lúc này chứ? Hứa Mộng Du chẳng phải chỉ là một ngôi sao vô danh hạng 18 thôi sao? Sao lại có nhiều người bỏ phiếu cho cậu ta như vậy? Khi Thẩm Tinh Hoài thấy hai nhóm người đang nhanh chóng đuổi theo trên màn hình, hắn cũng bắt đầu lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được sức ảnh hưởng của Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê. Hàn Dịch nắm tay hắn trấn an, đừng căng thẳng, tôi, đi một lát, cậu ta bước ra bãi biển và gọi cho Tề Thịnh. Này, anh Tề, anh có xem chương trình phát sóng trực tiếp hôm nay không? Tinh Hoài, tôi đang xem đây. Đừng lo, Hứa Mộng Du không thể vượt qua cậu đâu. Hiện tại cậu vẫn đang dẫn đầu về số phiếu, nhưng nhóm của họ đang đuổi quá sát. Tề Thịnh an ủi. Tinh Hoài, sự nổi tiếng của cậu ai cũng thấy rõ rồi, không cần phải lo lắng. Họ không bắt kịp cậu đâu. Thẩm Tinh Hoài do dự một lát, lắp bắp nói. Anh Tề, tôi luôn tin vào thực lực của mình. Năm đó, Hứa Mộng Du thua tôi, chứng tỏ tôi mạnh hơn cậu ta. Nhưng hôm nay, màn thể hiện của họ thực sự rất ấn tượng, số phiếu hiện tại cũng rất cao. Tinh Hoài, cậu phải tự tin lên, Hứa Mộng Du không thể thắng cậu đâu. Tề Thịnh kiên quyết nói, được rồi, cậu quay lại đi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại. Được, sau khi cúp máy, sắc mặt Tề Thịnh tối sầm lại, anh lập tức gọi cho Vương Hào. Giọng điệu không còn dịu dàng như trước mà trở nên lạnh lùng. Giám đốc Vương Hào vừa nhìn thấy cuộc gọi liền cảm thấy bất an, chẳng lẽ là gọi đến để trách mắng mình sao? Tề Tổng, đạo diễn Vương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Kịch bản tôi đưa anh là hôm qua Tinh Hoài giành giải nhất. Chỉ là chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng không kiểm soát được sao? Tề Tổng, chuyện này. Tề Thịnh nói tiếp, trong cuộc bỏ phiếu hôm nay, Tinh Hoài phải là người đứng đầu, hiểu chưa? Tề Tổng, ý anh là sao? Giám đốc Vương, thao túng phiếu bầu có phải là chuyện khó đối với anh không? Đạo diễn Vương toát mồ hôi lạnh, nhưng Tề Tổng, đây là chương trình phát sóng trực tiếp mà. Đừng đùa với tôi, chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ có cách. Đến 3 phút cuối cùng, hãy ẩn màn hình bình chọn đi, nói là để tăng thêm phần kịch tính. Khi đó, ai muốn đứng đầu thì sẽ là người đứng đầu, đúng không, Tề Tổng? Vương Hạo lau mồ hôi trên trán, bất giác nhận ra Hạ Tư Lê đã đứng gần đó từ lúc nào. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta, trong mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Nếu đến lúc này mà Vương Hạo vẫn chưa hiểu được ý đồ của đối phương, vậy thì ông ta đúng là quá ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, Hạ Tư Lê đã thắng trận với một thái độ đầy thiện chí, sau đó chọn Hứa Mộng Du làm đồng đội. Chẳng phải mục đích chính là muốn Hứa Mộng Du giành chiến thắng hôm nay sao? Nếu ông ta dám thao túng phiếu bầu và bị phát hiện, Hạ Tư Lê có thể sẽ rút vốn đầu tư, khiến ông ta không thể tiếp tục điều hành chương trình này nữa. Tề Tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Trận đấu ngày hôm qua không phải là ngẫu nhiên, mà là... Ông ta kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm qua cho Tề Thịnh nghe. Tề Tổng, tôi không thể đắc tội với Đài Lân. Bên đó kiên quyết bảo vệ Hứa Mộng Du và hiện đang rót vốn cho tôi. Tôi không có cách nào để thao túng phiếu bầu. Người ở đầu dây bên kia tức giận. Hắn ta bảo vệ Hứa Mộng Vũ sao? Không phải là đàn ông đích thực à? Làm sao tôi biết được? Đàn ông dị tính cũng có thể trở thành đồng tính mà. Không thể nào, tôi đã điều tra hắn rồi. Không có chuyện hắn là người đồng tính. Tề Thịnh dập máy, sau đó gọi trợ lý vào. Đi ngay, thuê một số người ủng hộ trực tuyến để bỏ phiếu cho Tinh Hoài. Vâng, anh Tề, Sau khi trợ lý rời đi, anh ta tức giận đập mạnh tách trà xuống bàn. Hạ Tư Lê, Tổng Giám đốc Dylan, anh không có việc gì làm à mà phải đi tham gia chương trình hẹn hò. Ha ha, đúng là bệnh nặng rồi, phản bội tôi. Hừ, tôi không tin đâu. Bên kia, Hạ Tư Lê nhìn thấy Vương Hạo rời đi liền cầm điện thoại lên gọi một cuộc gọi. 3 phút sau, nhóm, là chị em thì cùng nhau làm giàu. Bùng nổ, ôi trời ơi, trưởng phòng chúng tôi vừa ra lệnh, yêu cầu mọi người bỏ phiếu cho Hạ Tổng. Ông ấy còn nói đây là lệnh trực tiếp từ Hạ Tổng, bên phòng thiết kế cũng nhận được thông báo rồi. Họ nói rằng chỉ cần bỏ phiếu thì tháng này sẽ nhận được một khoản tiền thưởng siêu khủng. CP mà tôi đẩy cuối cùng cũng thành thật rồi. Tôi thực sự muốn đăng ngay một bài lên Weibo. CP của chúng ta real như vậy. Cư dân mạng nhất định phải biết. Tôi đã huy động tất cả chồng, dì, chú bác và bạn bè thân thiết của mình đi bỏ phiếu rồi. Chúng ta sắp có. Phu nhân giám đốc, thật sao? Hồ Tử vừa bỏ phiếu cho Hạ Tổng, còn Tiểu Vũ thì rơi nước mắt. Cười mà khóc. Hồ Tử, Hứa Mộng Du, ta và ngươi không đội trời chung. Hứa Mộng Du hắt hơi một cái, lẩm bẩm, ai đang thầm chửi rủa sau lưng tôi vậy? Sau khi đi vệ sinh xong, cậu quay lại sân khấu cạnh biển, từ xa đã thấy Hạ Tư Lễ đang đứng chờ. Cậu chạy tới, thắc mắc, sao anh lại ở đây, chờ cậu đấy, chờ tôi á, cậu đi đúng 20 phút. Hạ Tư Lễ giơ cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ. Chính xác là 23 phút. Tại sao anh lại theo dõi thời gian tôi đi vệ sinh? Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ. Hạ Tư Lê thản nhiên nói. Cậu đi lâu quá, có khi nào sức khỏe không tốt không? Hứa Mộng Du chợt nhớ đến chủ đề về thận mà bọn họ từng bàn luận trên đảo hoang trước đây. Lập tức trừng mắt nhìn anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Tôi không sao hết, tôi chỉ đi dạo khoảng 20 phút thôi. Anh bước nhanh qua Hứa Mộng Du, nói. Mau quay lại thôi. Khi hai người quay lại sân khấu, màn hình TV đang đếm ngược những giây cuối cùng của cuộc bình chọn. Tiểu Du, cậu về rồi. Mau lại đây, kết quả đang rất căng thẳng, cậu và Hạ Ca đều đang dẫn đầu. Hứa Mộng Du nhìn lên màn hình, nơi có 4 biểu đồ cột với 4 màu khác nhau. Trong đó, 2 biểu đồ đặc biệt cao, gần như gấp đôi 2 nhóm còn lại. Đó chính là nhóm của cậu và nhóm của Thẩm Tinh Hoài. Hai bên đang ngang tài ngang sức. Cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hơi sững sờ, sao cậu và Hạ Tư Lê lại có thể nhận được nhiều phiếu bầu đến vậy? Cậu biết trên mạng có rất nhiều fan CP, nhưng không thể nào họ lại máu chiến đến mức này. Nếu không biết trước, người ta có thể lầm tưởng đây là cuộc chiến giữa fan của hai siêu sao hàng đầu. Hơn nữa, Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch có lượng fan khổng lồ, nhiều hơn cậu gấp mấy lần. Chưa kể trên mạng cũng không ít anti-fan của cậu. Theo lẽ thường, dù có đứng thứ hai, cậu cũng không thể bám sát Thẩm Tinh Hoài đến mức cạnh tranh sát nút thế này. Đếm ngược, 10, 9, 8. Lúc này, Hứa Mộng Du cũng bắt đầu căng thẳng. Cậu nín thở, chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu thầm đếm trong đầu, 3, 2, 1. Việc bỏ phiếu đã kết thúc. Đạo diễn lớn tiếng thông báo. Chúc mừng Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đã giành chiến thắng với 16,08 triệu phiếu bầu. Tiểu Du, cậu thắng rồi. Toa toa hét lên đầy phấn khích. Ngay cả Tuyết Văn, người vốn luôn lạnh lùng xa cách, cũng không kìm được mà thốt lên. Kết quả hôm nay thực sự là ngoài mong đợi. Thua rồi, mình lại thua rồi. Thẩm Tinh Hoài nhìn đi nhìn lại kết quả trên màn hình, không thể tin được mình lại thua trước Hứa Mộng Du. Trong khi Hàn Dịch còn đang ngạc nhiên vì chiến thắng của Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê, hắn cũng không quên vỗ vai an ủi Thẩm Tinh Hoài. Chỉ chênh lệch có 1.000 phiếu thôi. Thẩm Tinh Hoài gật đầu, ánh mắt vẫn như đang mất hồn. Hứa Mộng Du cảm thấy như đang mơ, khó mà tin được rằng mình thực sự có thể đánh bại Thẩm Tinh Hoài. Hạ Tư Lê vỗ vai cậu, cười nói, này, chúng ta thắng rồi. Hứa Mộng Du chớp mắt. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng trong trẻo, lẩm bẩm. Tôi thật sự thắng rồi. Hạ Tư Lê cười nhạt. Tôi đã nói là sẽ không thua, thì nhất định sẽ không thua. Cuối cùng, Hứa Mộng Du cũng bật cười. Lăn lộn tại chỗ, gieo hò ăn mừng. Fan CP mạnh đến mức đánh bại cả Thẩm Tinh Hoài và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây chắc chắn là cặp đôi được yêu thích nhất trong lịch sử các chương trình truyền hình hẹn hò. Sức mạnh của các fan girl thật đáng sợ. Có thể nâng hai người đàn ông thẳng lên tận trời. Đàn ông dị tính không đáng sợ, Điều đáng sợ là có những người đàn ông dị tính mà không biết mình là đồng tính ấy. Đừng nhắc đến Hứa Mộng Du nữa. Tôi là đàn ông, mà lúc xem chương trình thôi cũng cảm thấy mình đã yêu Hạ Tư Lê mất rồi. Cái gì, có cả fan nam sao? Tất nhiên là có, còn nhiều nữa là đằng khác. Tề Thịnh đứng trước màn hình phát sóng trực tiếp, nhìn thấy kết quả mà tức đến nỗi đập vỡ một chiếc cốc khác. Tôi đã mua nhiều thủy quân bỏ phiếu như vậy, mà vẫn thua. Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê nổi tiếng đến mức này sao? Trợ lý bên cạnh dè dặt nói, chắc chắn Hạ Tư Lê cũng thuê thủy quân rồi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, đạo diễn Vương Hạo đứng trên sân khấu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Kịch bản lại lệch hướng, mọi thứ ngày càng mất kiểm soát. Liệu các chương trình tiếp theo có thể quay theo đúng kế hoạch không? Anh ta cầm micro, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã nói trước đó, buổi hòa nhạc hôm nay là để chào đón vị khách mới. Nhóm chiến thắng sẽ nhận được quà tặng từ họ, và món quà này sẽ do chính vị khách mới mang tới. Bây giờ, xin mời vị khách mới lên sân khấu. Cả khán đài ồ lên kinh ngạc. Khách mời mới á, đến luôn bây giờ sao? Không thể nào. Sao lại gấp vậy? Tôi tưởng phải là ngày mai hoặc ngày kia chứ. Sân khấu tối sầm lại, tiếng nhạc quen thuộc chợt vang lên từ loa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du sững người, đột nhiên đứng bật dậy. Khách mới sẽ không phải là. Chưa kịp nói hết câu, ánh đèn sân khấu đột ngột bật sáng, rèm sân khấu từ từ mở ra. Trước mặt mọi người, một người đàn ông đứng đó, quay lưng về phía khán giả. Không thể nào, ngay cả Thẩm Tinh Hoài cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Khi bài hát vang lên, người trên sân khấu quay lại. Một gương mặt điển trai, quen thuộc hiện ra trước mắt mọi người. Ngoại trừ Hạ Tư Lê, cả khán đài đều đồng loạt thốt lên đầy sửng sốt. Toa toa hét lên, là Cố Diệp Nhiên, thật sự là Cố Diệp Nhiên. Bạch Thanh Hoan sững sờ, khách mời mới lại là Cố Diệp Nhiên. Tổ sản xuất điên thật rồi. Thẩm Tinh Hoài trầm giọng nói, quả nhiên là Cố Diệp Nhiên. Bài hát này, ngoài anh ấy ra thì không ai có thể hát được. Hứa Mộng Du phấn khích túm lấy cánh tay Hạ Tư Lê. Là Cố Diệp Nhiên, vừa nghe khúc dạo đầu là tôi đã đoán ra, không ngờ lại là sự thật. Hạ Tư Lê nhíu mày. Thấy Cố Diệp Nhiên đến làm cậu vui đến vậy sao? Đúng vậy. Tôi cực kỳ thích anh ấy. Tôi thực sự không ngờ vị khách mới lại là anh ấy. Mà khoan, chẳng phải vị khách mới chính là thợ săn, sao? Vậy Cố Diệp Nhiên là thợ săn thứ hai ư? Không ngờ lần này anh ấy lại tham gia chương trình hẹn hò. Như vậy, chẳng phải mình có cơ hội được tiếp cận thần tượng của mình ở cự ly gần sao? Vui quá đi mất, Hứa Mộng Du kích động nhìn lên sân khấu. Nơi Cố Diệp Nhiên đang biểu diễn. Trên sân khấu, Cố Diệp Nhiên thể hiện một ca khúc sôi động, là bài hát của chính anh. Bài hát có nhiều đoạn truyền giọng khó, không dễ hát, phần lớn ca sĩ bình thường không thể xử lý trọn vẹn. Cố Diệp Nhiên đã hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, luôn được biết đến là một nam ca sĩ chuyên về hát và nhảy. Anh nổi tiếng từ lâu, thậm chí năm ngoái còn tham gia một chương trình rap với vai trò cố vấn. So với những người mới như Hứa Mộng Du và Thẩm Tinh Hoài, Cố Diệp Nhiên chắc chắn có thể coi là một tiền bối. Ôi trời ơi, tổ chương trình thực sự đã mời Cố Diệp Nhiên, mùa này chắc chắn sẽ bùng nổ. Tôi suýt nghĩ rằng mình vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Thật sự là Cố Diệp Nhiên sao? Không phải là chương trình phát lại chứ? Trong giới giải trí, không nhiều người dám thử sức với bài hát này. Ngoài Cố Diệp Nhiên ra, còn ai có thể hát được chứ? Tình huống của tôi hiện tại, tôi đang xem một chương trình hẹn hò, đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với các cặp đôi, thì đột nhiên thấy anh trai mình xuất hiện với tư cách khách mời mới. Chết tiệt, đoàn làm phim cướp mất anh nhà tôi rồi, chương trình này càng lúc càng thú vị. Không biết Cố Diệp Nhiên là thẳng hay cong đây, nếu là cong thì sẽ hấp dẫn lắm. Cố Diệp Nhiên là gay mà, truyền ra ngoài từ lâu rồi, cậu không biết sao, trời ạ. Anh đang nói đến vụ cái cốc nước 3 năm trước à? Chuyện Cố Diệp Nhiên và quản lý của anh ấy dùng chung một cốc nước ấy, không phải tin đồn đó đã được bác bỏ rồi sao? Mặc dù đã bác bỏ tin đồn, nhưng Cố Diệp Nhiên vẫn xuất hiện. Vậy tiếp theo, Cố Diệp Nhiên sẽ tặng quà cho Hứa Mộng Vũ hay Hạ Tư Lê đây? Anh ấy sẽ chọn ai, bất kể tặng cho ai, cũng đều thú vị cả. Cố Diệp Nhiên thể hiện một ca khúc tràn đầy cảm hứng. Sau khi kết thúc phần trình diễn, anh mỉm cười, vẫy tay chào mọi người. Chào buổi tối, mọi người. Tôi là khách mời nam mới Cố Diệp Nhiên. Ồ, chào mừng, chào Cố tiền bối. Cố Diệp Nhiên mỉm cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ phần lớn mọi người đều biết tôi, nhưng vẫn nên tự giới thiệu một chút. Tôi năm nay 27 tuổi, thuộc cung bọ cạp, thích cả mèo lẫn chó. Lý do tôi tham gia chương trình cũng giống mọi người tìm kiếm tình yêu đích thực. Toa Toa giơ tay, hỏi, câu hỏi kinh điển đây, anh Cố vẫn chưa trả lời, anh có nghĩ tình yêu là một trò chơi không? Cố Diệp Nhiên mỉm cười, đảo mắt nhìn xuống khán đài, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người, rồi đáp. Tôi nghĩ là có, nếu tôi không phải là thợ săn, trò chơi này sẽ thật nhàm chán. Nam Nam không phải quá hào phóng sao? Chẳng phải anh ấy đã tặng cậu một chiếc vòng cổ trị giá mấy trăm vạn sao? Tôi cũng muốn. Nhưng điều đó chắc là kiếp này không thể rồi. Nam số 5 trông có vẻ ghen tị nhỉ? Mọi người cùng thưởng thức nào. Ha ha ha ha, Hạ Tư Lê, nguy cơ của anh đến rồi đấy. Cách chương.